Thôn Thiên, chương 102, Thiên Thần chỗ dựa vững chắc, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc a, hai vật đều không ở trong tay Thái Dịch Môn ta. Chu Tức trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu lấy được nhị bảo Thái Dịch Môn ta chỉ cần 100 năm thời gian liền có thể trung hưng. Dương Lăng thầm nghĩ, Thái Dịch đỉnh tạm thời không thể giao ra, bằng không ta không thể giải thích. Trong Thái Dịch Tam Bảo Thái Dịch kiếm là sát phạt chi khí, chỉ kém một chút liền có thể tiến giai thành tiên khí. Giả như trưởng giáo Chí Tôn cầm kiếm nơi tay, phối hợp với Thái Dịch chân kinh, có thể quét ngang cửu châu, không ai có thể kháng cự. Ngày trước Thái Dịch tổ sư cầm trong tay Thái Dịch kiếm, có thể cùng tiên nhân đánh một trận. Dương Lăng trái tim đập rất nhanh, nghĩ thầm, thật là lợi hại, không hổ là một trong đạo môn 12 tổ sư. Đại trưởng lão, đệ tử có một chuyện không rõ. Dương Lăng bỗng nhiên nói. Chu Tức trưởng lão thở ra thật dài. Ngươi không nói, bản trưởng lão cũng biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi có đúng hay không muốn hỏi, ngày trước Thái Dịch Môn ta vì sao không đoạt lại Thái Dịch Tam Bảo. Dương Lăng nghe vậy gật đầu. Khi đó Thái Dịch Môn chúng ta dù sao cũng còn thập phần cường thịnh. Chu Tức trưởng lão một trận cười nhạt. Không sai, khi đó Thái Dịch Môn rất mạnh thế nhưng hoàn toàn vô pháp đối kháng Thái Huyền Môn. Dương Lăng vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao, Chu Tức trưởng lão sắc mặt thập phần khó coi, là lúc Thái Huyền Môn mới thành lập chỉ có 8 gã trường sinh cảnh cao thủ thêm 2 gã Thái Dịch Môn phản bội, tổng cộng 10 tên trường sinh cảnh cao thủ. Mà khi đó Thái Dịch Môn thì có 12 danh trường sinh cảnh cao thủ, hơn nữa tu vi đều không kém gì 10 người đối phương. Nhưng nghĩ không ra a, trong Thái Huyền Môn cư nhiên có một vị thiên thần tọa chấn. Dương Lăng hôm nay liên tục tao ngộ chuyện tình khiến người khiếp sợ, lúc này lần thứ 2 mở to hai mắt thiên thần. Cư nhiên có thiên thần xuất thế. Thiên thần, bắt đầu từ viễn cổ, nhân loại liền cúng bái thiên thượng minh minh miểu miểu thần linh cầu xin bình an. Thiên thần, là chủ thể thế giới này, chỉ có người phi thăng thành tiên, mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng thiên thần, tự do tự tại. Tiêu diêu tự tại, không chết bất diệt, là mục tiêu trung cực của toàn bộ người tu tiên. Nhưng muốn đạt được mục đích này, khó càng thêm khó, chỉ có thực lực tiếp cận thiên thần, coi như là thành công. Thiên thần a, có thực lực không thua gì thiên tiên, Thái Dịch Môn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, nếu không, sợ rằng ngày đó sớm bị thiên thần diệt môn. Chu Tức đại trưởng lão trong mắt để lộ ra ý phẫn nộ, chỉ cần người ta sinh tồn tại đây trong một phương thế giới này, nhất định phải tuân thủ theo ý của thiên thần. Trừ phi cũng đủ cường đại đến phá vỡ hư không, phi thăng tiến nhập tiên giới. Dương Lăng cao mày, xem ra Thái Huyền Môn được thiên thần che chở. Cái này là không thể nghi ngờ, thậm chí thiên thần này căn bản là chỗ dựa vững chắc của Thái Huyền Môn. Chu Tức trưởng lão lãnh cười rộ lên, Dương Lăng, ngươi hiện tại đã biết rõ tình cảnh Thái Dịch Môn gian nan làm sao rồi chứ? Nhưng thiên thần vì sao phải làm như vậy? Dương Lăng lại có nghi vấn. Chu Tức trưởng lão hắc cười, ngươi nếu muốn biết đáp án chỉ có thể chính mình đi tìm, ta đã nói nhiều lắm, không thể nói gì thêm cho ngươi. Dương Lăng gật đầu, vâng, 2 năm sau, cửu môn pháp hội, hy vọng ngươi có thể bỗng nhiên nổi tiếng, cũng khiến Thái Huyền Môn nhìn một chút. gocchuyenaudio.com, Thái Dịch Môn đồng dạng cũng có nhân tài khó lường. Chu Tức trưởng lão vung tay lên, trở về đi. Dương Lăng cáo từ ra về, tâm tình có vài phần trầm trọng. Thái Huyền Môn có chỗ dựa vững chắc cư nhiên là thiên thần. Trách không được Thái Huyền Môn một nhà độc đại, bất luận cái nhất phương thế lực gì đều không phải là địch thủ. Nghĩ đến thiên thần, Dương Lăng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, thiên không vô cùng cao xa, nhìn không thấy tận cùng. Thiên thần thế giới, so với tiên giới còn muốn thần bí hơn, rồi lại so với tiên giới người thường càng thêm biết rõ. Vô số thần thoại truyền thuyết đều cùng thiên thần có liên quan. Phong Vũ Lôi Điện, Giang Hà Hồ Hải, các hữu kỳ thần. Mặc dù có rất nhiều truyền thuyết mà khi Dương Lăng nỗ lực lý giải thì lại phát hiện tất cả đều là hư vô mờ ảo, tìm không được thực tế có thể lý giải thế giới thiên thần gì đó. Thiên thần, thái cổ chân nhân, tiên, Phật các loại trong đầu Dương Lăng đổi tới đổi lui tìm không ra manh mối. Mà thôi, như vậy chuyện tình cao thâm, không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể biết, trước tiên đem tu vi đề thăng quan trọng hơn. Dương Lăng tự giễu cười, cũng không trở lại Tiêu Uyển, trực tiếp giá khởi kiếm quang, nhắm hướng đông bay đi. Dương Lăng vẫn chưa bay khỏi quá xa, mà là theo phương hướng Thái Dịch Sơn Mạch kéo dài, một đường đi tới. Thái Dịch Sơn Mạch thọc sâu vạn dặm, Dương Lăng bay đến đầu cuối cùng, xuất hiện một bình nguyên rộng lớn. Bay vùn vụt vào bình nguyên, đến một tòa thành thị thập phần phồn vinh. Đây chính là Thiên Nguyệt Thành, kinh sư trọng địa của Đại Nguyệt Quốc. Dương Lăng bất quá là thiếu niên mười mấy tuổi, gặp phải thành phố lớn như vậy, bỗng nhiên muốn xuống phía dưới vừa đi vừa ngắm. Người tu hành cũng không phải là một mặt khổ tu, trần thế là nơi tôi luyện tâm tính thật tốt. Dương Lăng sinh ở Đại Hành Quốc, chưa từng đi qua một đại thành lớn nào ở Đại Hành Quốc, nhưng hôm nay tiến nhập Thiên Nguyệt Thành, Dương Lăng ngược lại nghĩ đại thành cũng không có gì. Ngày trước khi Dương Lăng tiến nhập Vạn Phương Tiên Đảo, bị cảnh trí trên tiên đảo làm chấn động một hồi, đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì sông nước, so sánh giữa hai cái với nhau, cảm giác cũng chỉ thường thôi. Dương Lăng lâu rồi không ăn cơm nước nhân gian, lúc này đi ở trên đường cái, trong mỗi thời khắc ngửi được mùi vị rượu và thức ăn, nhưng không có muốn ăn chút nào. Đây là một con đường rộng 30 trượng thanh ngọc phô địa, hai bên cửa hàng cũng có chút cao to ngăn nắp sạch sẽ. Tiểu thương, du khách chen chúc vãng lai qua lại, thật là một cảnh tượng phồn vinh. Phía trước mặt đi tới một thiếu nữ, 13, 14 tuổi, quần áo trắng, thân thể thướt tha, phong tư yểu điệu. Mì như xuân sơn, mặt như phù dung, uyển chuyển như nước. Vẻ đẹp của thiếu nữ, ngay cả Dương Lăng là người tu hành như vậy cũng sửng sốt, dừng lại bước chân. Về người đi đường chung quanh, càng thêm mục trừng khẩu ngốc. Bước đi, gặp sạp hàng, mua một ít hàng hóa, không hề để ý tới khách hàng, ăn uống, đình chỉ nhấm nuốt. Thiếu nữ đến chỗ nào, tất cả đều yên tĩnh lại, tựa hồ thiếu nữ đến chỗ đó, thế giới như đình chỉ vận chuyển. Dương Lăng chỉ là dừng lại chốc lát, mỉm cười, lắc đầu tiếp tục đi tới, nghĩ thầm. Đẹp kinh tâm động phách như vậy, thế gian thực sự là ít có. Thiếu nữ cùng Dương Lăng gặp thoáng qua, đôi mắt ướt đẹp của thiếu nữ. Gocchuyenaudio.com liếc nhìn Dương Lăng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, quay đầu lại, đi theo phía sau Dương Lăng. Dương Lăng đi một bước, thiếu nữ đi một bước, Dương Lăng đi hai bước, thiếu nữ đi hai bước. Dương Lăng nghĩ thú vị, bỗng nhiên bước chân nhanh hơn, thi triển xúc địa thành thốn, thoáng cái đi ra cực xa. Thiếu nữ này đang theo sau, chợt thấy Dương Lăng thoáng cái đi xa, tức giận đến dậm chân, cái miệng nhỏ nhắn cũng quyệt lên, thái độ đầy mặt ngây thơ, lẩm bẩm nói. Không thú vị, thấy thiếu nữ không đuổi theo, Dương Lăng mỉm cười, tiếp tục đi tới. Mới đi vài bước, phía đối diện đi tới hơn 10 người đại hán cường tráng, đi đằng trước là một thanh niên công tử, loè loè, ánh mắt âm tà. Thanh niên công tử cả tiếng nói, mau mau, bắt cho được cô nàng có khuôn mặt đẹp, bản công tử sẽ có trọng thưởng. Vừa nghe nói cô nàng khuôn mặt đẹp, Dương Lăng liền nghĩ đến thiếu nữ khuôn mặt đẹp vừa gặp thoáng qua, bỗng nhiên nở nụ cười, nghĩ thầm. Lẽ nào gặp phải trò cường đoạt dân nữ, ta phải xem cái trò này một cái a. Dương Lăng một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn là như vậy, dường như không có việc gì cứ đi tới, một đôi mắt đẹp quan sát hai bên, mỗi khi gặp phải chuyện vật cảm thấy hiếu kỳ, liền dừng lại quan sát một hồi, sau đó tiếp tục đi tới. Dương Lăng nhãn lực đã khá cao, nhìn ra thiếu nữ không phải người tu hành, nhưng trong cử chỉ lại không giống một phàm nhân, trong lòng cũng sinh hiếu kỳ, cứ như vậy nhắm mắt theo sát ở phía sau, khoảng cách cho phép. Cách chương.